Tiên ma đồng tu, chương 2237 tù binh, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Vân Phong, trở lại chốn cũ, nhìn xem này đứt gãy sụp đổ một nửa Mộc Vân Phong, Vân Khất U nội tâm dâng lên một hồi bi thương. Lúc trước bị Thải Hồng Thất Tiên Tử đuổi giết, bản thân bị trọng thương chạy trốn tới nơi đây, gặp cái kia hiền lành lão bà. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Mộc bà liền đem một thân sở học xốc túi tương thụ, tại Vân Khất U trong nội tâm, Mộc bà không chỉ có là thân nhân, càng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là tương tự Vân Nhai Tử như vậy tiền bối. Nàng muốn tìm đến Mộc bà thi thể, lại vĩnh viễn cũng không có khả năng đã tìm được. Lúc trước vì đối phó Mộc Vân Trại Chu Vi Kỳ Môn độn giáp, hơn 10 vạn thiên hỏa thú không biết ngày đêm oanh kích, thi thể sớm đã bị đốt thành cho bụi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong lấy ra hai quả hỗn độn quả, đưa cho Vân Khất U một cái, nói. Hai ngày này nguyên khí tiêu hao quá lớn, ăn miếng hỗn độn quả bổ sung thoáng một phát chân nguyên, kế tiếp mới đúng khổ chiến. Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu, cắn một cái hỗn độn quả, thời gian dần qua nhai nuốt lấy. Hỗn độn quả chỉ sinh trưởng tại âm dương chỗ giao nhau hỗn độn tuyền thủy phụ cận, ẩn chứa linh lực so chu quả muốn nồng đậm rất nhiều, có thể nói tam giới đệ nhất linh quả, coi như là Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U loại này linh tịch cao thủ, ăn một cái cũng tương đương với đả tọa tu luyện một tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái hỗn độn quả vào trong bụng, Vân Khất U chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng linh lực chân nguyên, đang tại cấp tốc bổ sung. Diệp Tiểu Xuyên lúc trước chỉ ở hỗn độn tuyền thủy phụ cận hái trên dưới 100 miếng, trước kia cùng vượng tài đương ăn vặt cả ngày gặm, hiện tại cũng không còn có nhiều ít, cũng chỉ có Vân Khất U có loại này khách quý cấp bậc đãi ngộ, những người khác tuy nhiên đồng dạng cũng là tiêu hao không ít chân nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh lực hiện tại chỉ có thể nắm chặt thời gian khoanh chân đả tọa, hoặc là phục dụng chính mình luyện chế hồi nguyên đan. Tối nay Mộc Vân Phong Sơn dưới chân rất náo nhiệt, tiên thiên bát trận đồ cùng kỳ môn độn giáp bị phá rớt về sau, Mộc Vân Phong phạm vi thực lực đều biến thành phế tích, phía dưới dâng lên rất nhiều chồng chất đống lửa, không ít vu sư cùng càn thi tượng đều vây quanh đống lửa đả tọa tu luyện tận. Nhanh đến khôi phục chân nguyên, cũng có không ít lưu quang đang tại không ngừng theo từng cái phương hướng hội tụ tới đây, đều là ban ngày đuổi giết những cái kia thái hư bộ tu sĩ trở về vô sư. Diệp Tiểu Xuyên nói, Khất U, một trận chiến này bắt không ít thiên nhân tù binh, đều tập trung vào chân núi, nghe nói có vài ngàn người, chúng ta có muốn hay không đi xem a hát. Tôn Nhiêu bọn hắn vừa rồi đã đi xuống, chúng ta đi trễ, đã có thể cái gì chiến lợi phẩm cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Vân Khất U khẽ lắc đầu, nói. Người đi đi, nơi này là Mộc bà chôn xương chi địa, ta nghĩ cho nàng đứng cái bài vị thượng hai nén hương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cũng không miễn cưỡng, để Phú Quý Hảo Hảo cùng Vân Khất U, hắn theo trên sườn núi bay vút xuống dưới. Lục giới thật sự đã đoạt một cái cửu thiên tiên tử trở về đương áp trại phu nhân, đoạt không phải người khác, dĩ nhiên là Ti Chi Kỳ lão bà Lục Hồng tiên tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa tới đến tù binh doanh, liền chứng kiến Lục giới ở đằng kia mò mẫm khoe khoang. Lục giới đoán chừng cũng là vừa trở về, miệng lớn uống nước túi thủy, chỉ chốc lát sau phình túi nước liền như xì hơi. Hắn lau một cái trên cằm nước đọng, nói. Cái này tiên tử thật đúng là không là bình thường khó chảo, ta đuổi một thiên tài đuổi theo nàng, nghe nói là Ti Chi Kỳ phu nhân, gọi là Lục Hồng tiên tử, này Ti Chi Kỳ lớn lên rất lão, không nghĩ tới hắn phu nhân như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuổi trẻ, tôn tầm cũng là một cái hèn mọn bỉ ổi người, hắn nói. Lục giới, cái này Lục Hồng tiên tử địa vị lớn như vậy, ngươi cháu ở ư, nếu như cháu không được tiểu đệ nguyện ý đương tiếp bàn hiệp 3.000 lượng, ngươi đem cái này Lục Hồng tiên tử bán cho tiểu đệ như thế nào? Lần này bị bắt thiên nhân, tu sĩ trong còn có nhiều cái tuổi trẻ tiên tử, lớn lên cũng không lại, ngươi có thể tùy tiện chọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu vi một ít càn thi tượng cùng Nam Cương vô sư đều là ầm ầm cười to. Diệp Tiểu Xuyên chính là cái này thời điểm đi tới tù binh doanh, thấy được bị nhốt thành đại cô nước Lục Hồng tiên tử. Lục Giới nói không sai, Lục Hồng tiên tử mặc dù là phu nhân búi tóc nhưng niên kỳ hẳn là so với kia Ti Chi Kỳ nhỏ rất nhiều, Ti Chi Kỳ hẳn là tại 400 tuổi tả hữu, cái này Lục Hồng tiên tử tối đa chừng 100 tuổi, tu vi xem ra cũng liền linh tịch cảnh giới, nếu không cũng sẽ không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị Lục Giới cho bắt sống. Lục Giới còn muốn lại để Tôn Tầm ra điểm giá, Tôn Tầm một mực chắc chắn, liền 3.000 lượng, một cái tiền đồng cũng không. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên nghiêng cổ đi tới, lập tức tiến lên phía trước nói. Tiểu Xuyên huynh đệ ta chào cái này Lục Hồng tiên tử, đây chính là Ti Chi Kỳ phu nhân, Tôn Tầm liền ra giá 3.000 lượng, đây không phải minh đoạt đi, ngươi để hắn lại thêm điểm, lại thêm 500 lượng cũng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được a, Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua sắc mặt cho tàn Lục Hồng tiên tử, nói. Thêm cái rắm, mấy người các ngươi có biết hay không thương gia khẩu là phạm pháp, a hát ta nghe cách tăng nói, Ti Chi Kỳ cũng bị bắt còn giống như bị thương không nhẹ, nếu như vị tiên tử này là Ti Chi Kỳ phu nhân, đem hắn cùng Ti Chi Kỳ giam chung một chỗ, cái này đều là thiên giới cao tầng lãnh đạo a hát coi như là tù binh, đó cũng là cao cấp tù binh, về sau cùng thiên giới đàm phán, không chuẩn có thể sử dụng thượng, mấy người các ngươi ra hòa thật đúng là ý định đem nàng đương nô. Lệ buôn bán a hát, góc chuyện audio.com. Lục Giới lập tức sẽ không nguyện ý, nói mình là bỏ ra thật lớn sức lực mới bắt một mỹ nữ, cho dù không thể bán bạc lấy về nhà đương lão bà cũng được a hát, mình có thể tùy thời hoàn tục. Đồng thời còn nêu ví dụ nói rõ, khai chiến trước Diệp Tiểu Xuyên nên đáp ứng chào một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thiên giới tiên tử cho những cái kia vô sư cùng càn thi tượng đám lưu manh đương lão bà cũng không thể béo nhờ nuốt lời a hát. Diệp Tiểu Xuyên đi lên liền đối với Lục Giới một trận mãnh liệt đạp, trên chiến trường đó là khích lệ sĩ khí lời nói, không nghĩ tới cái này mập hòa thượng vậy mà cho tưởng thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị đánh một đốn, Lục Giới lúc này mới trung thực đứng lên, ục ục thì thầm nói mình thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Chứng kiến Thiên Thủy Vu Sư đang tại dẫn người kiểm kê tù binh, Diệp Tiểu Xuyên liền đi qua, nói. Bắt làm tù binh bao nhiêu người? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thủy Vu Sư nói, liền trước mắt áp giải trở về, đã vượt qua 3.000, còn có một chút đang tại áp giải tới đây, đoán chừng tổng số lượng sẽ không thấp hơn 4.000. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói, những thứ này thiên giới tu sĩ lợi hại vô cùng, cho dù phong bế bọn họ quanh thân khí mạch vẫn là không an toàn, đem từng cái tù binh trên người đều gieo xuống cổ độc, tốt nhất là một ngày phục dụng một lần giải dược, không có giải dược liền lập tức độc dậy thì vong. Cái chủng loại kia kỳ độc, những người này ta giữ lại còn có trọng dụng, đừng làm cho bọn hắn chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hỏa Vu Sư gật đầu, nói. Cái này dễ thôi, Nam Cương cái khác không có cổ độc sâu độc tuyệt đối bao ăn no. Phân phó đã xong chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên liền lộ ra hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, xoa xoa tay nói. Thiên Thủy Vu Sư, chúng ta một trận chiến này đánh chết bắt làm tù binh nhiều như vậy thiên giới tu sĩ, để Vu Sư cùng càn thi tượng đem chiến lợi phẩm đều thu thập lên, đừng cho nuốt riêng ta. Đám bọn họ về sau có thời gian lại thống nhất phân phối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thủy Vu Sư nói, cách Tang Đại Vu Sư đã sớm ra lệnh, chiến lợi phẩm đều muốn nộp lên trên, bất quá những thứ này thiên giới tu sĩ hầu như mỗi cái đều là kẻ nghèo hàn, ngoại trừ tùy thân pháp bảo cùng chiến giáp, nhẫn chữ vật trong hầu như không có gì cao đẳng lần đích bảo bối. Diệp Tiểu Xuyên thấp giọng nói, Thiên Thủy đại ca, huynh đệ chúng ta quan hệ không tệ, nếu có thần khí cấp bậc pháp bảo cho ta lưu vài món, còn có không gian khá lớn nhẫn chữ vật cũng cho ta làm cho mấy cái. Nếu có tướng mạo không chỗ nào chê tuổi trẻ tiên tử lời nói. Người hiểu, người đăng, trăng nần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.